Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khung xương trung truyền ra. Nếu như nhìn kỹ, liền phát hiện kia bạch sắc khung xương bên trên, che lấp một tầng nhàn nhạt kim tuyến, nhìn thấy không có bảo tàng, thú y thanh niên vẻ mặt thất vọng, tơi xám trắng nhị lão còn lại là chặt nhìn chằm chằm kia hiện lên kim quang đầu khớp xương. Lão quỷ, ngươi cảm thụ được cái gì không có? Cho phát lão giả hỏi, tuy rằng rất nhạt, nhưng đúng là đến từ huyết mạch uy áp, tóc bạc lão đầu cũng là thần tình ngưng trọng. Sau đó, hai người nhìn phía bạch sắc khung xương, cẩn cẩn rực rực, bọn họ bộ lạc trấn thủ di thất chi địa, lai lịch bất phàm, trong cơ thể huyết mạch chi lực cường đại, mà hôm nay, một đống bạch cốt dĩ nhiên để cho bọn họ sản sinh một loại tâm quý cảm giác. Tình hình như thế thật là quỷ dị, trừ phi cái này bạch cốt sinh tiền cũng là thập phần cường đại huyết mạch võ giả. Hơn nữa kia huyết mạch chi lực chắc còn ở bọn họ bên trên. Bất quá, bọn họ cũng mất hứng, bởi vì đi bạch cốt cũng không có bao nhiêu giá trị. Hai người ánh mắt nhìn quét, kiểm tra thạch động nội đích tình hình, rất nhanh bọn họ phát hiện tại góc chỗ có một bầy vết máu. Kia huyết dịch biến thành màu đen, đều nhanh đọng lại, nếu như không chú ý căn bản không phát hiện được. Gì, xám trắng nhị lão đi về phía trước, nhưng mà, bọn họ mới vừa đi tới kia hiện lên đen huyết dịch bên cạnh. Kia bãi huyết dịch đột nhiên nổi lên màu đỏ tươi hào quang, đầy rẫy toàn bộ không gian, một đạo trầm thấp tiếng hô truyền đến. Kia huyết dịch ở trên hư không trung cuồn cuộn, sau đó hóa thành một con dữ tợn huyết thú, ngửa mặt lên trời rít gào, kinh khủng bàng bạc uy áp như sóng dữ thông thường, cuồn cuộn mà đến, trực tiếp đánh phía xám trắng nhị lão. Không tốt, xúc sinh, muốn chết, xám trắng nhị lão giận dữ, sau đó đánh ra kinh khủng hoang vắng, đánh phía hư không, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, khiến khắp không gian không ngừng lay động. Kia huyết thú dữ tợn hống khiếu một tiếng, cả người quang mang đại thịnh, bốn phía vách tường phản xạ ra tinh hồng quang mang, phảng phất bị vô tận huyết thủy ngâm thông thường, thấu phát vô tận hung sát chi khí, toàn bộ không gian tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không riêng như vậy, tia sáng kia soi sáng đến bạch cốt bên trên, dĩ nhiên cũng xảy ra biến dị, màu đỏ tươi hào quang hội tụ đến bạch cốt hốc mắt trong, hình thành lưỡng đạo nhảy lên hồng mang. Sau đó, cái này bạch cốt thân thể hơi rung động, dường như muốn sống lại thông thường. Ca ca, bạch cốt run, sau đó đứng lên, trong tay nắm một thanh thật lớn cốt đao, khí tức trên người khiến người ta rợn cả tóc gáy. Thú y thanh niên sắc mặt trở nên ảm đạm, hắn không ngừng lui về phía sau, muốn chạy khỏi nơi này. Ngay cả xám trắng nhị lão cũng là chau mày, sắc mặt âm trầm. Di thất thần điện quả nhiên là cấm kỵ chi địa, vẻn vẹn mở ra một mặt tường liền xuất hiện quỷ dị như vậy chuyện kinh khủng. Không trung kia huyết thú cùng sau lưng bạch cốt tán phát khí tức cũng không so hai người yếu, cái chỗ này thật là quỷ dị, khiến hai người tâm lý có một loại cảm giác xấu. Xám trắng nhị lão không muốn mạo hiểm, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó rất nhanh lui về phía sau. Cái này khẽ động lập tức chọc giận đến trong hư không huyết thú, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, hình thành kinh khủng khí thế nhằm phía hai người. Kia bạch sắc đầu khớp xương cũng là hóa thành một đạo bạch quang, rất nhanh nhằm phía xám trắng nhị lão, trong tay thật lớn cốt đao càng mang theo vô tận khí thế, ầm ầm chém rụng, rầm rầm, thình thịch, xám trắng nhị lão vừa lui biên chiến, đánh ra kinh khủng bàn tay quyền ảnh, nhất thời, u ám bên trong lối đi truyền đến trận trận oanh kích chi thanh. Đi, sau một khắc, xám trắng nhị lão cầm lấy thú y thanh niên cùng nhau tận trời, hóa thành một đạo hào quang, hướng về càng sâu chỗ chạy đi. Kia dữ tợn huyết thú cùng bạch sắc đầu khớp xương còn lại là rất nhanh đuổi theo. Lâm Hiên tại nơi đàn âm binh phụ cận bồi hồi, hắn một bên tu luyện một bên chờ đợi, mà lúc này, hắn đột nhiên mở mắt, bỗng nhiên đứng lên, bởi vì hắn cảm thụ được có bốn cổ cực kỳ lực lượng cường đại, chính nhanh chóng hướng phía hắn bên này tới rồi. Bên cạnh đỏ sậm thần long cũng là cả kinh nhảy lên, không ngừng chạy, mẹ nó, không phải là chỉ hai vị sao, thế nào hiện tại có bốn cổ hơi thở? Tiểu tử, ngươi đến cùng chọc người nào? Lý Hiên sắc mặt biến thành màu đen, hừ lạnh một tiếng, cùng ta có quan hệ gì, nói không chừng là tới trấn áp của ngươi. Nghe vậy, đỏ sậm thần long không nói, kia rụt cổ một cái, lo lắng nói, chúng ta nếu không nữa đi vào bên trong đi, sợ rằng cái này âm binh cũng không nhất định cũng không ngăn trở bốn người kia. Nữa đi vào trong, Lâm Hiên do dự, điểm ấy như địa phương xuất hiện đồ vật đã khiến hắn không cách nào để đi. Nếu như không phải là có đại long kiếm hồn, hắn căn bản không cách nào né tránh cái này âm cũng. Tại đi vào trong không biết còn có cái gì hung hiểm. Đến lúc đó vạn nhất đại long kiếm hồn mặc kệ dùng, hắn căn bản không cách nào đào tẩu, cho nên, hắn theo bản năng vẫn là không muốn sâu hơn vào, mà sau một khắc, bốn đạo hào quang trong nháy mắt xuất hiện ở thông đạo phía trước. Kia cho A Hát nhị lão chau mày, khẽ hô một tiếng có người, bọn họ nghĩ không ra, vẫn còn có người so với bọn hắn tới sớm hơn, mà kia thú y thanh niên còn lại là kinh hô một tiếng. Là ngươi, hai vị lão tổ, hắn chính là ta nói người nọ. Siêu siêu, sám trắng nhị lão đáp xuống trên lối đi, bọn họ bị một đám âm binh chặn, căn bản không cách nào nữa đi trước. Hai người cẩn thận nhìn phía trước âm binh, sau đó nhìn thẳng Lâm Hiên, căn cứ túi y thanh niên theo như lời. Lâm Hiên là sau cùng tiếp xúc được đại long kiếm hồn cùng tuyệt thế hung long của người. Nói cách khác, hắn biết tuyệt thế hung thú cùng đại long kiếm hồn nơi đi. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, đại long kiếm hồn cùng kia tuyệt thế hung long ở nơi nào? Lão giả tóc trắng quát lạnh, nghe vậy, đỏ sậm thần long rụt cổ một cái, ghé vào Lâm Hiên trên người, khẩn trương quan tâm, hôm nay hắn đã không có long nguyên, cũng không lại tu vi, nếu như bị người nhận ra, khẳng định chạy không thoát, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị chụp tới luyện đan. Tiểu tử, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được a. Đỏ sậm thần long nằm úp sấp khẽ hô, Lâm Hiên thần sắc lạnh lùng, tử gia nói làm cái này thần long biết đến thật nhiều, mới có thể đủ giúp đỡ hắn, cho nên hắn tạm thời còn không nghĩ giao ra. Hơn nữa, đối phương thú y thanh niên đã từng nếu muốn giết hắn. Đối với địch nhân như thế, Lâm Hiên không có bất kỳ hảo cảm. Hơn nữa, đại long kiếm hồn là bị hắn đoạt được. Nếu như đối phương biết, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trầm giọng hỏi, ta nhận thức các ngươi sao? Nghe vậy, sám trắng nhị lão ngu sửng sốt, theo bản năng nói, không biết, nếu không biết, ta tại sao muốn trả lời vấn đề của các ngươi? Lâm Hiên cười nhạt, hai người sửng sốt, sau đó tức giận, bọn họ là thân phận gì? Một cái con kiến hôi võ giả cũng dám như vậy nói chuyện với bọn họ. Đơn giản là không biết chữ chết viết như thế nào. Mà kia thú y thanh niên càng hừ lạnh, tiểu tử, ngươi muốn chết, nhanh lên dập đầu xin lỗi, đồng thời mang đại long kiếm hồn cùng tuyệt thế hung thú hạ lạc nói ra. Ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Không thì, ngươi sẽ chờ bị rút gân luyện hồn a hát. Lâm Hiên cười nhạt, không đáng đáp lại, thật ép, hắn liền hướng cung điện ở chỗ sâu trong chạy đi. Hắn không tin những người này dám theo tới. Bởi vì trước mắt âm binh đã rồi thấu phát ra một cổ sát ý. Hơi thở kia là chỉ hướng sám trắng nhị lão, thấy Lâm Hiên cười nhạt không nên phải, sám trắng nhị lão giận tím mặt, bọn họ tra xét đại thủ, hướng Lâm Hiên chộp tới, chương 546, run rẩy chiến, tóc bạc lão đầu một trưởng lộ ra, hình thành che trời đại thủ, chụp vào Lâm Hiên, mà lúc này, bốn phía những âm binh đó tất cả đều giơ lên trong tay tinh lực mâu. Chỉ hướng thiên không, từng đạo hào quang xông hướng thiên không, trong nháy mắt mang che trời đại thủ đâm rách. Đừng xem những thứ kia trường mâu đã tú tích loang lổ, nhưng mà kia phát ra những thần kia quang lại vô cùng kinh khủng, thậm chí hư không đều chịu không nổi, trong nháy mắt liền xuyên qua tóc bạc lão đầu đánh ra kinh khủng quang trường. Tóc bạc lão đầu biến sắc, tay phải bỗng nhiên lùi về, kia cho phát lão giả và thú y thanh niên càng khiếp sợ. Lâm Hiền nheo mắt lại, nhưng trong lòng thì mừng rỡ, đối phương thế nhưng nửa bước vương giả tu vi, thực lực cường đại không gì sánh được, nhưng mà cái này âm binh thật là quỷ dị. Bọn họ hình thành công kích lại có thể chống lại nửa bước vương giả. Mà lúc này, hậu phương lần thứ hai truyền đến một tiếng kinh thiên nộ hống. Sau đó lưỡng đạo kinh khủng khí tức rất nhanh tới rồi. Nghe thế tiếng hô, Lâm Hiên nhíu mày, mà sám trắng nhị lão còn lại là sắc mặt đại biến. Bọn họ mặc dù là nửa bước vương giả, thường ngày giữa tiếu ngạo tứ phương, thế nhưng cái này di thất thần điện thật là quỷ dị. Trước mắt cái này âm binh tuy rằng đơn cái chỉ thông linh cảnh tu vi, thế nhưng ngay cả cùng một chỗ lại có thể cùng bọn họ chống lại. Không chỉ như thế, hậu phương huyết thú cùng bạch sắc khô lâu càng kinh khủng. Đã rồi cùng bọn họ chênh lệch không bao nhiêu, nếu như cái này liên thủ, bọn họ rất có thể bị áp chế. Phải biết rằng, đến rồi bọn họ tình trạng này, đã không có mấy năm sống đầu, tu vi của bọn họ đều là dùng để kéo dài tuổi thọ. Căn bản tiêu hao không tưởng, cho nên, sám trắng nhị lão ý nghĩ đầu tiên không phải là chiến, mà là lui, bất quá, phía sau có kinh khủng huyết thú cùng giữ tợn bạch cốt. Bọn họ không có khả năng ly khai, chỉ có thể từ âm binh ở đây đột phá. Trên người hai người bốc lên kinh khủng khí thế, dường như hai thanh lợi nhận rất nhanh nhằm phía trước. Trong đó, cho phát lão đầu mở đường, đánh ra vô số đạo quyền ảnh, mỗi một đạo cũng như cùng lưu tinh đánh, mang theo thật lớn thanh thế, mà kia tóc bạc lão đầu còn lại là lần thứ hai chụp vào Lâm Hiên. Hai người tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt kinh khủng quyền ảnh ngưng tụ thành từng viên một thiên thạch. Đập hướng âm binh, mà kia tóc bạc lão đầu càng quỷ dị xuất thủ, một đạo mông lung quang trường trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Hiên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Lâm Hiên liền cảm thấy bốn phía không khí nghiền nát, một cổ không cách nào kháng cự lực lượng xuất hiện ở hắn phía trên. Đây là thuộc về nửa bước vương giả khí thế của, căn bản không dung chống lại, coi như là tôn giả cũng vô pháp thừa thụ. Lâm Hiên bị đánh, ngụm lớn thổ huyết, hắn toàn lực thôi động đại long kiếm hồn, hóa thành một đạo kiếm quang, đâm nghiêng đi ra ngoài. Đại long kiếm hồn chính là công phạt thánh thuật, tại cộng thêm Lâm Hiên tốc độ vừa nhanh, trong nháy mắt hắn liền thoát đi quang trường bao phủ phạm vi. Sau một khắc, vô số âm binh nổi giận, trên người phát ra ngập trời khí tức, ngay cả cùng một chỗ hình thành một thanh hắc sắc tinh lực mâu. Xuyên qua hư không, tại sau đó phương, giữ tận huyết thú cùng bạch cốt ma tướng cũng là rất nhanh đi động. Một đạo huyết sắc thác nước ngang treo hư không, khắp bầu trời biển máu từ phía trên chảy xuống, khắp thiên không bao phủ. Bên kia, kia bạch cốt ma tướng cũng là giơ lên to lớn bạch cốt đao, rất nhanh bổ ra, mỗi một chiêu đều kinh diễm không gì sánh được, khiến hư không nổ tung. Dĩ nhiên tránh ra, tóc bạc lão đầu kinh ngạc, hắn thân là nửa bước vương giả, một đạo khí tức là có thể khiến thông linh cảnh võ giả diệt vong. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại có thể sống sót. Tiểu tử này thật là quỷ dị, tóc bạc đầu trong lòng khiếp sợ. Sau đó, hắn đối về thú y thanh niên nói, người đi bắt được tiểu tử kia. Kia thú y thanh niên lúc này bị âm binh cùng huyết thú, bạch cốt ma tướng tiền hậu giáp kích, đã sớm hù dọa không chịu được. Hôm nay nghe đến lão tổ khiến hắn thoát ly chiến trường, đi đối phó một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu vũ người. Điều này làm cho nàng vui vẻ vạn phần, không có bất kỳ do dự nào. Thú y thanh niên hóa thành một đạo lưu quang, tại đầu bạc lão giả che chở hạ, tránh thoát âm binh công kích, rất nhanh nhằm phía Lâm Hiên. Ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thú y thanh niên cười to, lần trước, nếu như không phải là vì trấn áp hung thú, hắn đã sớm giải quyết đối phương, nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy, bất quá bây giờ cũng không chậm. Thú y thanh niên trong lòng nhe răng cười, lấy thân thủ của hắn, tuyệt đối có thể nhất chiêu trực tiếp mang đối phương chế phục. Đến lúc đó hắn sẽ dùng 100 loại phương pháp, làm cho đối phương sống không bằng chết, như vậy khả năng phát tiết hắn oán hận trong lòng. Nghĩ tới đây, ngón tay hắn vươn, đầu ngón tay bên trên, một đạo thô to chỉ mang rất nhanh xoay tròn, hình thành tia sáng chói mắt, sau đó cấp tốc bay ra. Lâm Hiền vừa tránh thoát tóc bạc lão đầu công kích, cả người khí huyết còn chưa dẹp loạn, liền thấy kia sắc bén chỉ mang bay tới. Lập tức, sắc mặt hắn trầm xuống, trong lòng bốc lên một cổ sát ý, đối phương lớn lối như thế, thật cho là hắn là dễ khi dễ. Nhìn đạo kia chỉ mang, Lâm Hiên trong lòng lãnh tĩnh, hắn hai chân giẫm một cái, thân thể rất nhanh hướng bên cạnh lao ra, sau đó phong ảnh kiếm đâm ra, phong lôi ý cảnh dung hợp, hình thành phong lôi kiếm khí, rất nhanh chém xuống. Cái này phong lôi kiếm khí cùng tầm thường kiếm khí rất là bất đồng. Kiếm phong bên trên, do lôi điện hình thành từng đạo răng cưa, vô cùng sắc bén, bên ngoài đây là vô số tật phong mở đường, khiến tốc độ cùng lực công kích đều cường hãn đến mức tận cùng. Nơi đi qua, không khí phân cách, hết thảy là hai, trong nháy mắt, phong lôi kiếm kỳ liền đánh vào đạo kia chỉ mang thượng. Nhất thời oanh tạc ra, mang khắp hư không bao phủ, kia nổ tung kiếm khí, hình thành một đạo hình cung, bao phủ bốn phía, mang kia cuồng bạo năng lượng bao vây, không có một chút năng lượng tả ra, nói cách khác Lâm Hiên bên cạnh không có bị bất luận cái gì năng lượng lan đến gần. Những thứ này đều là khi hắn xuất kiếm trong nháy mắt đó nghĩ tốt. Có đại long kiếm hồn, khiến hắn công kích thay đổi thất thường, một kiếm bổ ra, kiếm thứ hai liên tiếp vung xuống, một kiếm này, dung hợp đại thành kiếm ý, giống như một đạo tà nguyệt, rất nhanh chạm vào, đạo kiếm mang này rất thuần túy, cũng rất sắc bén, kiếm quang xẹt qua, xung quanh không gian phảng phất bị mở ra thông thường, trong nháy mắt phát ra sai vết, kinh khủng kiếm quang mang trung tâm năng lượng đoàn vạch trần. Sau đó rất nhanh nhằm phía thú y thanh niên, những động tác này phát sinh cực nhanh, hầu như tại thú y thanh niên xuất thủ đồng thời, Lâm Hiên hai kiếm đã chém xuống, làm sao có thể, thú y thanh niên khiếp sợ, đối phương lại có thể tiếp được công kích của hắn, cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, tại mấy tháng trước, Lâm Hiên đối mặt công kích của hắn căn bản không một điểm sức đánh trả, thậm chí ngay cả né tránh đều không thể hoàn toàn tách ra. Mà hôm nay, đối phương không chỉ có tránh được công kích của hắn, thậm chí đánh bể hắn chỉ mang, không chỉ như thế, đối phương còn có năng lực tiếp tục xuất thủ, kiếm quang kinh khủng kia thậm chí khiến trên người hắn đều là lông tơ đứng vững. Khiếp sợ, quá chấn kinh rồi, thú y thanh niên hầu như mông, phải biết rằng, tiến nhập thông linh cảnh sau, mỗi lần thực lực đề thăng đều là phi thường chật vật. Coi như là hắn, trong vòng 3 tháng cũng không có khả năng có rõ ràng đột phá. Nhiều lắm là tu vi tinh tiến một ít mà thôi, đối phương một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu quỷ, 3 tháng thực lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ kinh chết một bọn người, tiểu tử này trên người nhất định có bí mật, nói không chừng cùng đại long kiếm hồn có quan hệ. Thú y thanh niên sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ không ra có thiên tài gì địa bảo, có thể làm cho một người, tại trong vòng 3 tháng phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết đại long biết có thể làm được. Nhất định phải bắt được hắn. Thú y thanh niên sắc mặt âm trầm. Chương 547, hoảng sợ hồn lệ. Hiện tại hai cái lão tổ bị một đám âm binh cùng huyết thú khống ở, căn bản không cách nào xuất thủ, cho nên hắn phải tự mình động thủ, nếu như vận khí tốt, hắn nói không chừng còn có thể lặng lẽ tại Lâm Hiên ở đây đạt được một ít bí mật. Như vậy, đợi được ngày sau, hắn có khả năng tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng đạt đến lão tổ như vậy cảnh giới. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, đây tuyệt đối là tốt nhất được cơ hội, đây là hắn mang Lâm Hiên bắt được cơ hội tốt nhất. Nghĩ tới đây, thú y thanh niên khẽ quát một tiếng, cả người linh lực thiêu đốt, dường như thật lớn hỏa diễm, mang bốn phía hư không đốt đùng rung động, năm đạo chỉ mang chạy đi, trên không trung xẹt qua, hình thành một tòa lồng giam, bao phủ Lâm Hiên, Lâm Hiền hừ lạnh, thân đi phiêu hốt bất định, ở trên hư không trung lôi ra vô số đạo thân ảnh. Đồng thời, phong ảnh kiếm đâm ra, mỗi lần đều có một đạo tinh mịn kiếm khí phá vỡ hư không, đánh rực rỡ chỉ mang. Đồng thời, tay trái của hắn ngưng cầm, hình thành một lọ đen nhánh chi kiếm, phiêu tán trên không trung. Tịch diệt chi kiếm, trường kiếm đen nhánh, tỏa ra một cổ tử khí, dường như địa ngục chi kiếm, làm cho lòng người chiến. Một kiếm này, vốn là từ kia vương giả trong huyết mạch ngộ đạo đến, hôm nay lại trải qua Đại Long kiếm hồn mà thi triển ra. Uy lực của nó so với trước khi còn muốn lớn hơn mấy lần. Không chỉ như thế, trên trường kiếm kia cổ tịch diệt hoang vắng ý, càng thêm ngưng tụ, Lâm Hiền cánh tay vung lên, đen nhánh kia tịch diệt chi kiếm rất nhanh chém rụng, bổ về phía thú y thanh niên, nơi đi qua, một cổ tịch diệt khí tức tử vong tỏa ra, toàn bộ không gian tràn đầy một cổ băng lãnh, ý, dường như muốn đông lại thông thường, trong nháy mắt, thú y thanh niên sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hắn cảm thụ được cơ năng của thân thể đang ở rất nhanh tiêu thất. Phảng phất sinh mệnh tinh nguyên muốn xói mòn sạch sẽ, đây là cái gì kiếm pháp, thật quỷ dị, lại có thể cướp đoạt sinh mệnh khí tức. Hắn trong lòng kinh hãi, thân hình chợt lui, Lâm Hiền tay phải cầm phong ảnh kiếm, mang ngũ đến chỉ mang chảm toái, đồng thời tay trái cầm tịch diệt chi kiếm, rất nhanh chém về phía thú y thanh niên. Trong nháy mắt, thú y thanh niên sẽ không có lúc trước kiêu ngạo, thân hình hắn liên tục nhảy lên, rất nhanh độ né tránh. Hắn có thể cảm nhận được, nếu như hắn bị chuôi này đen nhánh chi kiếm chém trúng, thân thể sinh mệnh tuyệt đối sẽ xói mòn hơn phân nửa. Tại đây nguy hiểm nặng nề di thất thần điện, bị trọng thương, không thể nghi ngờ tương đương với tử vong. Thú y thanh niên cắn răng, trong lòng không cam lòng, hắn không nghĩ ra vì sao Lâm Hiền thực lực sẽ đột phát mạnh như vậy. Hôm nay cái này trạng huống là hắn nằm mộng cũng muốn không được. Hắn tu vi đạt được thông linh cảnh cực hạn, có thể nói là cường đại dị thường, lại không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái thông linh cảnh trung kỳ võ giả đuổi theo đánh. May là ở đây không có những võ giả khác, không thì hắn chết lòng của đều có. Sám trắng nhị lão đang cùng một đám âm binh cùng với huyết thú bạch cốt ma tướng kịch chiến, bọn họ liếc liếc mắt, thấy thú y thanh niên trạng huống sau, tức giận râu mép đều kiều lên. Một khắc kia, bọn họ cho là mình hoa mắt, một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu tử dĩ nhiên truy sát thông linh cảnh cực hạn võ giả. Cái này đặc biệt sao, quá hoang đường. Hồn Lệ, ngươi đang làm gì? Nhanh lên thi triển toàn lực bắt hắn. Áo xám lão đầu gầm lên. Nghe vậy, thú y thanh niên thân thể run lên. Hắn biết không có thể nữa bảo lưu lại. Tiểu tử, nghĩ không ra thực lực của ngươi dĩ nhiên để thăng tới cảnh giới như thế. Quả thật làm cho ta kinh ngạc. Bất quá dừng ở đây a hát, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là cường giả. Có thể chết tại huyết mạch chi lực thượng, ngươi đủ để kiêu ngạo. Dứt lời, thú y thanh niên không ở né tránh. Hắn sừng sững tại trong hư không. Phía sau tóc đen lay động, trên người y bào phần phật phát vang, chính cá nhân khí thế không ngừng kéo lên, từng đạo huyết sắc văn lộ đầy giấy khi hắn quanh thân. Sau lưng hắn, ngưng tụ hình thành một viên mãnh hổ hư ảnh, rít gào tứ phương, đồng thời, gò má của hắn cùng với trên hai cánh tay, hiện ra hắc bạch giao nhau văn lộ. Không chỉ như thế, nàng xương cốt của cùng với tứ chi cũng biến thành to lớn. Cả người tràn đầy một cổ hung ác độc địa ý, phàm là ra mắt ta huyết mạch chi lực của người, đều không có người có thể sống sót, người cũng sẽ không ngoại lệ. Hồn Lệ thanh âm lạnh lẽo, thi triển huyết mạch chi lực sau, cả người hắn trở nên dị thường sắc bén cuồng bạo. Huyết mạch chi lực, Lâm Hiền nghỉ chân, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn có Đại Long kiếm hồn, căn bản không sợ hãi huyết mạch uy áp. Vô tri con kiến hôi, xem ra ngươi vẫn không rõ huyết mạch chi lực uy lực. Thấy Lâm Hiền cười nhạt, thú y thanh niên Hồn Lệ trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Sau đó, hắn cả người tràn ngập sát khí, hai tay hư không lấy ra thập tự vết tích, hư không rung động, linh lực ngưng tụ. Vừa đến bạch hổ hư ảnh hiện lên, phát ra rung trời tiếng hô, đánh về phía Lâm Hiền. Cổ lực lượng này cường hãn, đã rồi vượt qua thông linh cảnh cực hạn. Thú y thanh niên nhe răng cười, một kích này đủ để giết chết thông thường thông linh cảnh cực hạn võ giả. Nghĩ đến Lâm Hiền căn bản không cách nào chống lại, mãnh hổ rít gào, rung động hư không, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiền trước người. Lâm Hiền thần tình băng lãnh, cầm tịch diệt chi kiếm, nhanh chóng đâm về phía trước, đen nhánh tịch diệt chi kiếm, cả người tỏa ra tịch diệt lực tử vong. Giống như một chuôi tử vong chi kiếm, rất nhanh xẹt qua hư không, trong nháy mắt, giống như kia mãnh hổ hư ảnh chạm vào nhau, hai người chạm vào nhau, cũng không có phát ra tia sáng chói mắt, cũng không có kinh thiên tiếng nổ mạnh, kia băng đen nhánh tịch diệt trong lúc đó, đụng chạm đến bạch hổ hư ảnh, dường như băng hỏa tương dung, phát ra suy suy thanh âm của, kia bạch hổ to lớn hư ảnh trở nên ảm đạm xuống. Phảng phất thân thể năng lượng sói mòn, uể oải không phấn chấn, mà kia tịch diệt chi kiếm vẫn như cũ tỏa ra đen nhánh âm lãnh hào quang. Kia tán phát khí tức khiến bạch hổ hư ảnh rất nhanh tiêu tán. Không chỉ như thế, ngay cả hậu phương thú y thanh niên cũng là thân thể chấn động. Trong mắt hắn hiện lên lướt một cái vẻ kinh hãi, tại mới vừa trong nháy mắt, hắn cảm thụ được một cổ băng lãnh dị thường khí tức bao phủ hắn. Phảng phất hút khô trong cơ thể hắn năng lượng, trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được sinh mệnh tinh hoa cùng với linh lực sói mòn rất nhiều. Loại thủ đoạn này thật là quỷ dị, hắn hù dọa sắc mặt của ảm đạm, nhanh chóng cắt đứt cùng Bạch Hổ hư ảnh liên hệ, sau đó kia cổ âm lãnh khí tức tử vong mới dần dần tiêu thất. Rốt cuộc là cái gì kiếm, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Thú y thanh niên kinh khủng, hắn phát hiện hắn vẫn xem nhẹ Lâm Hiên, cái này sẽ là của ngươi huyết mạch chi lực. Lâm Hiên cười nhạo, trong mắt của ta quả thực ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta ngược muốn nhìn, ngươi là thế nào ra tay giết ta? Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt sát ý tràn ngập, hắn và đối phương không cừu không oán, thậm chí căn bản cũng không nhận ra, đúng mà đối phương vì trong lòng tham dục, lại không chỉ một hai lần muốn giết hắn, điều này làm cho hắn trong lòng tức giận, không cách nào tha thứ đối phương. Lâm Hiên dường như sát thần, thủ cầm trong tay tịch diệt chi kiếm, đi bước một đi tới, muốn chết. Thú y thanh niên giận dữ, hắn thân vì tông tộc thiên tài tuyệt thế, từ nhỏ chính là bị vạn người chú mục, từ không có người dám miệt thị như vậy hắn, hôm nay, một cái thông linh cảnh trung kỳ võ giả cũng dám như vậy đối với hắn. Hắn song quyền huy động, đánh ra trên trăm đạo quyền ảnh, ngưng tụ thành tất cả dữ tợn bạch hổ, sau cùng toàn bộ hư không đầy giấy thành trăm hơn 1000 đạo quyền ảnh. Chấn động vạn phần, đánh phía Lâm Hiên, chương 548, sát lục chi kiếm, Lâm Hiên hiên diện vô biểu tình, trong tay tịch diệt chi kiếm chém ra, mang theo âm lãnh tịch diệt lực tử vong, khiến kia trong hư không bạch hổ hư ảnh rất nhanh sói mòn năng lượng. Đối diện thú y dường như thanh niên phát điên thông thường, cực lực thôi động huyết mạch chi lực, điên cuồng huy động quả đấm, những bạch hổ đó hư ảnh bên trên sáng lên nhàn nhạt hồng mang, một cổ càng thêm cuồng bạo hung mãnh khí tức đầy dãy hư không. Những thứ kia nguyên bản lờ mờ uể oải bạch hổ hư ảnh nhất thời đạt được bổ sung, tất cả đều ngửa mặt lên trời thét dài, dường như vua bách thú thông thường, linh lực cuồng bạo không gì sánh được. Chúng nó giữ tợn rít gào, đánh về phía Lâm Hiên. Tịch diệt trong lúc đó tuy rằng cường hãn, thế nhưng đối mặt cái này trồng đến huyết mạch chi lực bạch hổ hư ảnh, vẫn đang không cách nào hoàn toàn đem chém chết. Trong nháy mắt, Lâm Hiên liền bị vô số đạo bạch hổ hư ảnh bao vây, vô số gia trì huyết mạch chi lực bạch hổ hư ảnh phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên đánh tới, khí thế như hồng chấn động thiên địa, trong nháy mắt đã đem Lâm Hiên bao vây. Lâm Hiên trong tay tịch diệt chi kiếm tuy rằng cường đại, nhưng là đối phương huyết mạch chi lực quá tập trung, trong lúc nhất thời hắn cũng vô pháp tiêu trừ. Hừ hừ, tiểu tử chết đi. Thấy đối phương bị quyền ảnh vây quanh, thú y thanh niên hồn lệ cất tiếng cười to. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, dường như sát thần, phong ảnh kiếm thượng, vô số kiếm khí vờn quanh, hình thành huyết sắc kiếm phong, đem bao vây thành huyết sắc trường kiếm dáng dấp, một cổ kinh thiên sát khí từ trong đó phát ra, cuộn sạch thiên địa, nhất thời xung quanh hình thành mắt thường có thể thấy được kiếm sóng. Túc sát khí cuộn sạch thiên địa, phảng phất một tầng huyết sắc băng tinh, khiến không khí băng lãnh, muốn mang người nứt vỏ, khí tức lạnh như băng khiến xung quanh nhiệt độ giảm xuống. Từng đạo sát khí hình thành vô hình kiếm vết, chém về phía tứ phương. Thú y thanh niên hồn lệ sắc mặt kinh biến, rất nhanh lui về phía sau, cái này cổ sát ý quá kinh người, khiến linh hồn của hắn đều run rẩy. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Lâm Hiên lần thứ hai nằm ngoài dự đoán của hắn, kia huyết sắc trường kiếm quét ngang tứ phương, mang phô thiên cái địa bạch hổ hư ảnh chém chết, dường như lăng đông làn gió, quát tại trên thân người làm đau. Sát lục chi kiếm, một chiêu này cũng là tại vương giả trong máu ngộ đạo, cùng tịch diệt chi kiếm bất đồng, đây là sát phạt chi kiếm, lãnh khốc vô tình, không biện pháp dự phòng. Lúc này, Lâm Hiên trái tay cầm màu đen tịch diệt chi kiếm, tay phải còn lại là máu đỏ sát lục chi kiếm. Hắn dường như địa ngục ma thần, mang thú y thanh niên trấn trụ. Ngươi, thú y thanh niên sắc mặt dị thường khó coi, đối phương khí tức khiến hắn thập phần khó chịu. Phải biết rằng, đối phương chỉ là thông linh cảnh trung kỳ võ giả. Loại này võ giả, hắn giơ tay lên là có thể nghiền ép một mảnh, mà trước mắt tiểu tử này, cũng nơi trốn lộ ra dị thường. Có di ngôn gì, nhanh lên lưu lại a hát. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, khiến không khí bốn phía đều xuất hiện vết rách, cuồng vọng, muốn chết. Thú y thanh niên nổi giận, còn chưa từng có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau bạch hổ thân ảnh đột nhiên tăng vọt, hắn phảng phất hóa thành một đầu thật lớn hổ yêu, xé rách hết thảy. Lâm Hiên thần tình bất biến, song kiếm kỳ động, sát ý vô hạn, màu máu đỏ kiếm khí kích thích ra tới, cùng hắc ám kiếm khí tương giao, hình thành thập tự kiếm mang, rất nhanh nhằm phía trước, nơi đi qua, hình thành tia sáng chói mắt, kiếm khí kích động, thập tự kiếm khí đụng vào hổ yêu hư ảnh bên trên. Vẻn vẹn dừng lại chỉ chốc lát, liền đem mở ra, nhanh chóng chém về phía thú y thanh niên. Thú y thanh niên hồn lệ kinh hãi, vội vã triệu tập huyết mạch chi lực, ở trước người hình thành hổ yêu áo giáp, tựa như ô kim bạc đổ bê, tông, diệu diệu sinh huy, đỏ đen thập tự kiếm khí cùng với chạm vào nhau, phát ra tư thế hào hùng chi thanh, sau đó thanh âm kia càng ngày càng vang, dường như hoàng chuông đại lữ, vang vọng tứ phương, ô kim bạc phòng ngự hé, hóa thành mảnh nhỏ, thú y thanh niên bạo lộ ra, Giờ khắc này, nội tâm hắn rốt cục sinh ra sợ hãi, đồng thời cấp tốc lan tràn đến toàn thân hắn. Trước mắt thiếu niên này đã có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Hắn cấp tốc lui về phía sau, thân thể dường như điện mang, nhưng mà Lâm Hiên nhanh hơn, nhất là chuôi này sát lục chi kiếm, mang theo sát khí ngập trời, đưa hắn bao phủ. Không, hắn kinh khủng kêu to, nguyên bản coi như mặt anh tuấn, vặn vẹo không còn hình dáng. Lão tổ, cứu ta! Thú y thanh niên nhanh chóng xông về xám trắng nhị lão. Phốc, hắn mới vừa chạy trốn tới nửa đường, một thanh huyết hồng chi kiếm liền đâm vào hậu tâm của hắn. Đưa hắn xuyên qua, ngươi, hắn cảm thấy thân thể bị móc rỗng, ý thức đang ở từ từ mơ hồ, còn thiếu chút nữa, hắn là có thể trốn đến lão tổ chỗ đó, mà hắn lại vĩnh viễn dừng lại trên không trung. Có vài người, ngươi là không thể trêu. Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng từ sau phát truyền đến. Ta, tốt, hận, hắn không cam lòng giãy giụa, oanh, sát lục chi kiếm thôi động, đem chấn giết, một đời thanh niên thiên tài, cuối cùng vẫn là bỏ mạng ở đây, nếu như không phải là hắn lòng tham, nếu muốn giết hại Lâm Hiên, cũng sẽ không rơi vào như kết quả này. Tiểu tặc, ngươi muốn chết, cách đó không xa, cho phát lão đầu nổi giận, thú y thanh niên có thể là của hắn trực hệ hậu đại. Hơn nữa thiên phú vô cùng tốt, có rất lớn phát triển không gian, mà hôm nay, lại bị một cái thông linh cảnh tiểu quỷ chém giết, còn là ngay trước mặt hắn tử, đây là đang đánh mặt của hắn a, lấy hắn nửa bước vương giả thân phận, làm sao có thể chịu đựng. Một tiếng hừ lạnh, lão giả áo xám trên người tuôn ra một cổ lực lượng vô hình, áp đổ nhất phương, bao phủ Lâm Hiên, trong nháy mắt, Lâm Hiên liền cảm thấy thân thể cứng đờ, dường như muốn hé thông thường. Không tốt, đây là võ hồn công kích. Tiểu tử, nhanh lên dùng Đại Long kiếm hồn chống lại. Đỏ sậm thần long ở sau người la hét, đến đạt tôn giả cảnh sau, chỉ biết ngưng tụ võ hồn, tỉ như kiếm khách chỉ biết ngưng tụ kiếm hồn, loại lực lượng này thập phần thần bí cường đại, viễn siêu thông linh cảnh võ giả. Cái này cũng tại sao là tôn giả có thể trở thành chân chính cường giả nguyên nhân. Bởi vì hắn không riêng có thể điều khiển thiên địa linh lực, hồn lực cũng là trên diện rộng tăng. Hơn nữa, hai người kết hợp, còn tạo thành võ hồn, vô hình kia năng lượng ba động, hình thành một đầu hai thước lớn lên hắc bạch yêu hổ. Một chảo chụp được, đầu này yêu hổ cùng thú y thanh niên hình thành bất đồng. Người sau chỉ là đơn thuần linh lực ngưng tụ, thập phần cứng ngắc, mà áo xám lão đầu hình thành đầu này, còn lại là thập phần linh hồn, tựa như chân thật. Hơn nữa uy lực kia cũng là cường đại mấy chục lần. Loại công kích này, có thể trong nháy mắt giết chết một đám thông linh cảnh võ giả. Nhưng mà, hắn gặp được Lâm Hiên. Lâm Hiên có Đại Long kiếm hồn, không có bất kỳ võ hồn có thể so được với. Cái này yêu hổ võ hồn tuy rằng cường đại, thế nhưng tại Đại Long kiếm hồn trước mặt, cũng chịu không nổi một kích. Giống, Lâm Hiên trong cơ thể truyền ra gầm lên giận dữ, thanh chấn tứ phương, sóng âm kia hội tụ, trong nháy mắt mang yêu hổ võ hồn kinh sợ. Cái gì? Áo xám lão đầu khiếp sợ. Trong nháy mắt đó, hắn đại não đều mông, hắn thế nhưng nửa bước vương giả a, sống sắp tới 700 năm, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng tồn tại, như mới vừa công kích, đừng nói là thông linh cảnh võ giả, chính là vậy tôn giả, đều không thể chống lại, mà một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu tử dĩ nhiên chặn. Nhưng lại đưa hắn võ hồn đẩy lùi, cái này quá điên cuồng, tiểu tử này trên người nhất định có mang trọng bảo, áo xám lão đầu rất nhanh từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Sau đó hắn thần tình trở nên dị thường che lấp. Chương 549 võ hồn. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên dị thường âm trầm. Một bên, tóc bạc lão đầu cũng là khiếp sợ, sau đó hắn trao mày, như là nhớ tới cái gì, vừa mới đạo kia tiếng hô, chẳng lẽ là Đại Long kiếm hồn. Ý tưởng này vừa ra, hai người lập tức trong lòng kinh hoàng. Sau đó, xám trắng nhị lão nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt kinh người hào quang nở rộ, mặc dù chỉ là suy đoán của bọn họ, cũng không có nhìn thấy chân chính Đại Long kiếm hồn, nhưng là có thể một giọng nói đã đem nửa bước vương giả võ hồn đẩy lui. Trong trời đất này ngoại trừ Đại Long kiếm hồn, sợ rằng không có những vật khác, không thì, một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu vũ người, căn bản không có khả năng chống lại ở nửa bước vương giả võ hồn. Cho nên, bất luận làm sao, bọn họ đều phải bắt được Lâm Hiên. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn sững sờ thời điểm, sau lưng giữ tợn huyết thú cùng bạch cốt ma tướng cũng đột nhiên bạo khởi, đánh ra kinh khủng công kích, nhất thời, xám trắng nhị lão luống cuống tay chân, vội vàng ứng phó, hai người trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá. Thế nhưng nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt của cũng dị thường băng lãnh. Lâm Hiên chau mày, hắn tự nhiên biết cái này hai lão đánh cho cái gì chủ ý. Bất quá hắn chắc là sẽ không làm cho đối phương như nguyện. Tiểu Hồng, phụ cận đây có còn hay không âm binh, chúng ta đem phóng xuất. Lâm Hiên nói, ta ích, ai là Tiểu Hồng, bổn hoàng thế nhưng thần long vĩ đại bộ tộc. Đỏ sậm thần long nhảy dựng lên, sau này xin gọi ta tinh lực long đại nhân. Tiểu Hồng, nói chính sự đây, Lâm Hiên nhỏ giọng nói, đối với tiếng xưng hô này, đỏ sậm thần long đảo cặp mắt trắng dã. Sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, khẳng định còn có, bất quá tại càng sâu chỗ, đi, đi đưa bọn họ phóng xuất. Lâm Hiên mang theo đỏ sậm thần long, rất nhanh nhằm phía cung điện càng sâu chỗ, hiện tại hắn bị kia hai lão nhìn chằm chằm, căn bản không cách nào đi ra ngoài, chỉ giết chết hai lão, hắn mới có đào sinh khả năng, không thì sợ rằng còn có thể khó thoát một kiếp, ở đây hôm nay có thể chém giết hai cái lão hàng. Chỉ sợ cũng chỉ cái này cường đại âm binh, hắn có đại long kiếm hồn, không sẽ phải chịu âm binh công kích, cho nên mới phải có này quyết định, không thì, đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc cái này quỷ dị đồ vật. Quả nhiên, không bao lâu, Lâm Hiên lần thứ hai thấy một mặt phong ấn chi môn. Hắn không nói hai lời, để đỏ sậm thần long tiến lên, mang phong ấn chi môn phá vỡ. Không bao lâu, đạo kia phong ấn chi môn liền phát ra ca ca thanh âm của. Sau đó mở ra, từ bên trong lần thứ hai đi ra một đội âm binh. Cái này âm binh khí tức cường đại, cầm trong tay to lớn thanh đồng chiến đến, trên người túc sát khí tràn ngập, mới vừa ra tới, bọn họ liền theo dõi Lâm Hiên, bất quá Lâm Hiên trước tiên mở ra đại long kiếm hồn. Đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, cái này âm binh cảm thụ được đại long kiếm hồn khí tức. Sau đó liền mang Lâm Hiên không thấy, bắt đầu hướng phía thông đạo phía trước đi đến, không bao lâu, bọn họ liền tới đến xám trắng nhị lão địa phương, hơn 10 chuôi thanh đồng đại đao giơ lên, từng đạo rực rỡ đao mang bổ về phía hư không, vô số đạo đao mang đan vào, mang thiên không đều áp sụp, xám trắng nhị lão khiếp sợ, nhất thời ra đầu tê dại, điên cuồng giống giận, trước mắt cái này âm binh đã để cho bọn họ khó có thể ứng phó. Không nghĩ tới lại đi tới nhiều như vậy, đây không thể nghi ngờ là muốn bọn họ mệnh a. Tiểu tử, đợi lát nữa bắt ngươi, nhất định phải mang ngươi lột ra luyện hồn, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Áo xám lão đầu thanh âm dường như lệ quỷ, mang theo vô tận sát khí. Hừ, hai cái lão cẩu, hôm nay liền đem bọn ngươi chém giết ở đây. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, đứng ở đàng xa cười nhạt, oa oa oa, xám trắng nhị lão tức giận điên cuồng kêu to, trên người khí tức cuồn cuộn, xanh phá hết thảy, bọn họ thân là tuyệt thế cường giả, bình thường vạn người kính ngưỡng, khi nào bị qua như vậy ngôn ngữ, hai người hận không thể vỗ tới, lập tức mang Lâm Hiên xé rách, nhưng mà, phía trước cái này âm binh lại để cho bọn họ hết sức nhức đầu. Tiểu tử, hôm nay ta tính là tổn hao một ít sinh mệnh tinh nguyên, cũng muốn mang ngươi bắt được, cho phát lão đầu giống giận, sau đó, trên người hắn rất bốc lên một cổ không hiểu khí tức. Tại kỳ thân sau khi ngưng tụ thành một đầu hổ yêu, kia hình dạng tựa như chân thật thông thường, võ hồn, đây là tôn giả mới có võ hồn. Võ hồn vừa ra, trấn áp tứ phương, những âm binh đó cùng giữ tợn huyết thú tất cả đều là bất an xôn xao. Một bên, tóc bạc lão đầu cũng là rít gào một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một đầu chim diều, hai cánh rung động, dường như muốn xé rách chín tầng trời. Hai người này võ hồn được cường đại dị thường, cổ khí thế kia hoàn toàn mang bốn phía kinh hãi, lúc trước bọn họ vì bảo tồn sinh mệnh tinh nguyên, muốn nhiều sống một đoạn thời gian, cho nên cũng không thi triển võ hồn, mà hôm nay, bọn họ triệt để bạo nộ rồi, dự định không tiếc bất cứ giá nào nắm Lâm Hiên. Kế tiếp, hai người vô tình xuất thủ, bạch hổ võ hồn, giữ tợn rít gào, hai móng một nhào, mang phía trước hư không xé rách, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn không gì sánh được. Về phương diện khác, chim diều võ hồn còn lại là hai cánh triển động, dùng hình thành từng đạo chim diều hư ảnh, đánh về phía Lâm Hiên, xem kỳ hình dạng, tựa hồ muốn đem Lâm Hiên bắt giữ. Kia chim diều võ hồn thập phần sắc bén, đột phá âm binh hơn phân nửa phòng ngự, nhằm phía Lâm Hiên, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, trong cơ thể hắn lao ra một tia đại long kiếm hồn, mang kia chim diều võ hồn đẩy lui, sau đó thân hình chợt lui, rời xa chiến tranh khu vực. Tiểu tử, hai người này muốn nổi điên, sợ rằng cái này âm binh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng khó mà chống lại, đỏ sậm thần long lo lắng nói. Nửa bước vương giả có thể là phi thường đáng sợ tồn tại. Hơn nữa hai người liên thủ càng vô cùng kinh khủng. Lão già kia, đã vậy còn quá khó chơi. Lâm Hiên sắc mặt khó coi, hiện tại chỉ giết chết hai cái này lão hàng, hắn mới có thể sống sót. Nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai làm đi động, hướng phía cung điện ở chỗ sâu trong chạy đi. Lúc này đây, hắn tuyệt đối quyết định phóng xuất nhiều đủ âm binh tới đối kháng hai cái lão hàng. Lâm Hiên một đường cuồn cuộn, rốt cục hắn lần thứ hai thấy một đạo phong ấn chi môn. Sau đó, đỏ sậm thần long rất nhanh phá giải. Phong ấn chi môn bỗng nhiên mở ra, một cổ khôn kể áp lực tuôn ra, đầy rẫy toàn bộ không gian, Lâm Hiên thân thể rung động, rất nhanh lui về phía sau, lúc này đây, hắn cảm thấy một cổ khôn kể áp lực, phảng phất một cổ hơi thở sẽ đưa hắn xé rách, may là, hắn có đại long kiếm hồn hộ thể, khả năng may mắn tránh khỏi, trở lại góc tường, Lâm Hiên chau mày, nhìn phía phong ấn chi môn, lúc này đây, cũng không có cùng tưởng tượng một dạng, đi ra một đội âm binh, phía trước cũng chỉ có một đạo thân ảnh. Nhưng mà, đạo này thân ảnh khí tức cũng mạnh hơn một chút, cũng không có số âm binh. Đạo thân ảnh kia tản mát ra băng lãnh khí tức, sau đó chậm rãi đi ra. Lúc này, Lâm Hiên mới nhìn rõ thanh âm kia đích thực thực diện mạo. Cái này là một gã kỵ sĩ, cưỡi một tôn chiến mã, cầm trong tay một cây thanh đồng trường thương, thân hình cao ngất, uy vũ bất phàm, nhưng mà, khiến người ta kinh hãi là, tên này kỵ sĩ dĩ nhiên không có đầu, không có một người đầu kỵ sĩ, thời khắc này tình hình thật là quỷ dị, nhưng mà, một bên đỏ sậm thần long cũng hét rầm lên. Đây không phải là âm binh, đây là âm mang. Âm mang, nghe tên hẳn là so âm binh càng cường đại hơn. Hắn quả thực mạnh mẽ hơn âm binh, bởi vì hắn sinh tiền là một gã vương giả. Đỏ sậm thần long nói, cái gì, vương giả? Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ. Vương giả, đây chính là trong thiên địa chân chính bá chủ a. Không nghĩ tới sẽ bị người luyện thành âm binh. Nửa bước vương giả kinh khủng hắn đã thấy được. Cái này vương giả tuyệt đối so với nửa bước vương giả cường hãn hơn. Kia không đầu kỵ sĩ cưỡi chiến mã, thân hình chậm rãi chuyển động, sau đó chính diện đối mặt Lâm Hiên. Tuy rằng kỵ sĩ kia không có đầu, thế nhưng Lâm Hiên tựa hồ có thể cảm thụ được, có lưỡng đạo ánh mắt đang ở dừng ở hắn. Chương 550, không đầu kỵ sĩ, cảnh tượng này thật là quỷ dị, không có một người đầu của người lại có thể thấy sự hiện hữu của hắn. Bất quá, đã có âm binh loại này tồn tại, những thứ khác chuyện quỷ dị, ngược cũng có thể giải thích. Lâm Hiên toàn thân buộc chặt, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn toàn lực vận chuyển Đại Long kiếm hồn, tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo chân long ấn ký. Sau một lát, kia không đầu kỵ sĩ lãnh mạc xoay người, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Đi, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, mang cái này đỏ sậm thần long rất nhanh đi theo. Phía trước, xám trắng nhị lão từ thi triển ra võ hồn sau khi càng đánh càng hăng, bọn họ dần dần áp chế phía trước âm binh cùng hậu phương huyết thú. Bạch cốt ma tướng, nghĩ đến không bao lâu, bọn họ chỉ biết đột phá, đến lúc đó, bọn họ là có thể đi chóc nã Lâm Hiên. Nghĩ đến, một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu vũ người, tính là nữa quỷ dị, cũng không có khả năng tại hai người bọn họ trong tay chạy trốn. Nhưng mà, loại này tốt đẹp chính là mộng tưởng hão huyền còn không có làm xong. Cung điện ở chỗ sâu trong, đột nhiên đi ra một đạo lưu quang, phía sau là cuồn cuộn mà đến ngập trời sát khí, không khí hé, vô tận khí lưu hướng trái phải hai bên cuồn cuộn, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, một đạo cực kỳ lạnh như băng thân ảnh đứng lặng hư không. Cùng xám trắng nhị lão diêu tương đối ứng, sau một khắc, phía dưới âm binh rung động, sau đó rất nhanh thu binh khí, đứng một bên, động tác kia đều nhịp, thập phần chỉnh tề, bọn họ tất cả đều nhìn kỹ thiên không, như là tại cung bái cái gì một dạng. Hậu phương, giữ tận huyết thú cùng bạch cốt ma tướng cũng là trầm mặc xuống. Hai người lui sang một bên, lạnh lùng nhìn kỹ, ở vào trung tâm xám trắng nhị lão sắc mặt biến thành màu đen. Tâm một chút xíu trầm xuống, bọn họ nhìn trong hư không đạo kia lạnh như băng thân ảnh. Sắc mặt trở nên dị thường khó coi, Lâm Hiên đứng ở cuối lối đi, nhìn chăm chú vào phía trước hết thảy, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, xám trắng nhị lão thấy Lâm Hiên biểu tình, nhất thời tức giận đến giơ chân, trong lòng cuồng mắng không ngừng, cái này bị bọn họ coi là con kiến hôi tiểu tử. Dĩ nhiên một lần lại một lần vì bọn họ đưa tới địch nhân cường đại. Trước là một đám âm binh, mà hôm nay càng quỷ dị vô cùng không đầu kỵ sĩ. Hơn nữa, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, cái này không đầu kỵ sĩ trên người tán phát khí tức so với bọn hắn mạnh hơn. Đó là thuộc về chân chính vương giả khí tức, vương giả, trong thiên địa chân chính bá chủ, phàm là được xưng là vương giả của người, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa tuyệt thế cường giả. Cái này đám nhân vật vừa ra, tuyệt đối có thể làm cho nhất phương thiên địa thất sắc. Hai người tuy rằng cường đại, nhưng so với chân chính vương giả, còn thì kém rất nhiều. Trong nháy mắt, hai người không có bất kỳ ứng chiến nghĩ cách, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều hạ quyết tâm, lập tức lui về phía sau đột phá vòng vây, đến rồi bọn họ cảnh giới này. Càng phát ra địa biết vương giả kinh khủng, kia tùy ý một kích đều có thể quấn sơn hà vỡ tan. Thiên không biến sắc, bọn họ căn bản không phải đối thủ, cho nên mặc dù bọn họ thập phần muốn bắt Lâm Hiên, cũng không dám cầm tánh mạng của mình đùa giỡn. Trong nháy mắt, hai người hóa thành lưu quang, rất nhanh hướng về hậu phương chạy đi, mà lúc này, trong hư không đạo kia lạnh như băng thân ảnh động, tên kia không đầu kỵ sĩ cầm trong tay thanh đồng trường thương, cưỡi uy vũ chiến mã, rất nhanh nhằm phía trước, trường thương trong tay vũ động, nhất thời mang hư không xé rách. Sau một khắc, kinh khủng thanh đồng trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở Cho Phát lão đầu trước người. Rất nhanh đâm đi xuống. Cái gì? Không có khả năng. Cho Phát lão đầu bỗng nhiên xoay người, trong mắt một mảnh kinh hãi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức tuôn ra, mang hư không chấn, xuất hiện vô số vết rách. Sau một khắc, tại trước người hắn bạch hổ võ hồn hiện lên, giữ tợn rít gào, rung động tứ phương, chôi này thanh đồng trường thương vô thanh vô tức, cũng không có gì tia sáng chói mắt, thế nhưng tháp quá sắc bén. Thoáng cái đã đem bạch hổ võ hồn xuyên qua, sau đó lấy càng thêm cuồng bạo tư thế đâm về phía trước. Thấy tự thân bạch hổ võ hồn, thậm chí ngay cả trong nháy mắt cũng không có chống lại ở. Cho Phát lão đầu sợ đến hồn phi phách tán, hắn nữa cũng không kịp cái gì, toàn lực thôi động huyết mạch chi lực, dường như chó nhà có tang, rất nhanh thoát đi, hắn không thể không trốn, ngay cả bạch hổ võ hồn loại này cường đại chiêu thức, đều trong nháy mắt tan vỡ, điều này nói rõ thực lực của đối phương hoàn toàn vượt qua hắn. Hai người căn bản không tại một tầng thứ thượng. Nhưng mà, Cho Phát lão đầu tốc độ mặc dù mau, thế nhưng kia thanh đồng trường thương nhanh hơn, kia không đầu kỵ sĩ phảng phất khóa được cái này phiến hư không. Trường thương như rồng, trong nháy mắt đuổi theo Cho Phát lão đầu, đem xuyên qua, sau đó, không đầu kỵ sĩ một tay mang dùng thương, đem nâng ở giữa không trung, cho Phát lão đầu sắc mặt dữ tợn, trong mắt mang theo vô tận kinh khủng, hắn dùng lực giãy giụa, muốn thoát khỏi chuôi này thanh đồng trường thương, nhưng mà, vô luận hắn thế nào giãy giụa, phảng phất có một cổ lực lượng vô hình đưa hắn định trụ, thế nào đều không chạy thoát. Tí tách, tí tách, đầu thương bên trên, vô số tiên huyết tích lạc, mỗi một giọt máu tươi cũng làm cho hư không nổ tung. Đây là huyết mạch chi lực năng lượng, thế nhưng kinh khủng như vậy huyết mạch chi lực, đối mặt không đầu kỵ sĩ là, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đây là vương giả thực lực, tuyệt đối có thể trấn áp nhất phương. Kia tóc bạc lão đầu sợ đến cả người run, hắn không dám có bất kỳ dừng lại gì, nhà mình cho Phát lão đầu, hướng phía bên ngoài chạy đi. Nhưng mà sau một khắc, trong hư không thanh sắc hư ảnh lay động, trường thương xuất thủ lần nữa. Trong nháy mắt, tóc bạc lão đầu liền phát ra thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Hư không vỡ vụn, vô số hắc động lóe ra trong đó, toàn bộ không gian bị tiêu diệt. Lâm Hiên đứng ở cuối lối đi, cực lực nhìn lại, sau đó, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn thấy, không đầu kỵ sĩ lập tại trong hư không, tay cầm thanh đồng trường thương, giơ lên thật cao, tại nơi trường thương bên trên, sám trắng nhị lão bị xuyên thủng, đọng ở thương khung trong, vô số tiên huyết rơi, mang thiên không nhuộm thành đỏ như máu. Tràng diện này quá kinh người. Một thanh cũ nát trường thương, dĩ nhiên mang hai gã nửa bước vương giả đinh tại trong hư không. Phải biết rằng, sám trắng nhị lão thế nhưng cực kỳ cường đại tồn tại. Bọn họ một giọt máu tươi là có thể khiến hư không nổ tung. Nhưng mà, cường đại như vậy võ giả, cũng không phải không đầu kỵ sĩ đối thủ, thậm chí ngay cả một thương cũng không đỡ nổi. Đây là vương giả thực lực sao? Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, trong lòng chấn động, đây mới thật sự là cường giả, tùy ý một kích đều có xé rách thiên địa khí thế của. Trong lòng hắn thập phần hướng tới loại lực lượng này. Lâm Hiên biết, bằng vào Đại Long kiếm hồn, hắn một ngày nào đó cũng có thể đạt được tầng thứ này. Bất quá, hắn cũng không nghĩ chờ đợi quá thời gian dài, cho nên chỉ nỗ lực tu luyện, tranh thủ nhanh chóng đạt được vương giả sơ kỳ. Đến lúc đó, hắn là có thể phản hồi Thiên Nam vực, cứu vớt kiếm trì phủ. Thời điểm đó hắn, căn bản cũng không sẽ nữa sợ hãi Hắc Long giáo giáo chủ. Thậm chí hắn nhấc tay trong lúc đó là có thể mang toàn bộ Hắc Long giáo bị diệt. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, hắn biết đường phải đi còn rất dài. Kia không đầu kỵ sĩ mang sám trắng nhị lão nhìn chăm chú tại trong hư không. Sau đó hắn trường thương đầu động, mang sám trắng nhị lão ném xuống đất, kia xa xa huyết thú rít gào một tiếng, rất nhanh vọt tới, hóa thành một đoàn huyết xương mang sám trắng nhị lão bao vây. Sám trắng nhị lão sắc mặt kinh khủng, cực lực giãy giụa, nhưng mà, vừa mới phát súng kia để cho bọn họ bị rất nặng thương thế. Hơn nữa còn có một cổ càng thêm lực lượng vô danh tại phá hủy bọn họ sinh cơ. Hai người căn bản không cách nào xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị huyết xương bao vây. Chương 551, ly khai, không bao lâu, hai người phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó hóa thành một đống bạch cốt, đường đường nửa bước vương giả, cứ như vừa chịch chết ở Di Thất Thần Điện nội, ngay cả nửa bước vương giả đều không thể may mắn tránh khỏi. Cái này Di Thất Thần Điện thật là quỷ dị, Lâm Hiên không dám nhiều hơn dừng lại, hắn dự định rất nhanh rời đi nơi này, cũng may hắn còn có Đại Long kiếm hồn, cho nên kia không đầu kỵ sĩ cùng một đám âm binh đều lựa chọn không nhìn. Phảng phất nhìn không thấy hắn, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang. Nhanh chóng hướng về xuất khẩu chạy đi, cự ly Lâm Hiên ly khai Di Thất Thần Điện, đã một tháng này tới, hắn vẫn luôn tại củng cố tu vi, tìm hiểu Đại Long kiếm hồn, bất quá mấy ngày nay, Di Thất chi địa lần thứ hai trào biến hóa, trên bầu trời, hiện ra một tia không gian vết rách, nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta chấn động, Lâm Hiên đang nhìn bầu trời, ánh mắt híp lại, hắn biết chắc là Di Thất chi địa nội đã đến giờ. Tất cả ngoại lai giả đều phải bị truyền tống đi ra ngoài, những tông môn khác đệ tử hoàn hảo, đều có tông môn tiếp ứng. Căn bản sẽ không làm lỗi, nhưng mà Lâm Hiên cũng không cùng, hắn là do Thiên Nam vực mạnh mẽ tới chỗ này, không biết sau khi rời khỏi đây sẽ lần thứ hai trở lại Thiên Nam vực Thanh Long cổ thành, còn là sẽ bị truyền tống đến Thiên Vũ vực. Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày, Hắc Long giáo chủ tranh đoạt Đại Long kiếm hồn sau khi thất bại, nhất định sẽ tại Thiên Nam vực nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Hắn lúc này trở lại, tuyệt đối là biết bát nhất đích tình huống, nhưng mà nếu như truyền tới Thiên Vũ vực, bị Tam đại sáu sao tông môn của người ngăn chặn, kết quả kia sợ rằng có thể so với đi Thiên Nam vực tăng thêm sự kinh khủng. Nhất là Thần Điểu Cung, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hai người giữa đã rồi đạt tới không chết không thôi tình cảnh. Căn bản không có hóa giải khả năng, hơn nữa là trọng yếu hơn là, Lâm Hiên trên người còn có Đại Long kiếm hồn loại này trọng bảo. Nếu như bị Tam Đại Tông môn lão quái vật phát hiện, tuyệt đối sẽ liều mạng xuất thủ, đối mặt những thứ kia sống hơn mấy trăm ngàn năm lão quái vật. Lâm Hiên căn bản không có một điểm nắm chặt, sau đó... Hắn bắt đầu hướng ám hồng sắc thần long hỏi biện pháp. Yên tâm đi tiểu tử, tung tích của ngươi không ở Tam Đại Tông Môn trong khống chế. Cho nên mặc dù truyền tống đi ra ngoài cũng sẽ không rơi ở trước mặt của bọn họ. Màu đỏ thần long thập phần bình tĩnh, nghe vậy, Lâm Hiên cũng yên tâm lại. Hiện tại đỏ sậm thần long cùng hắn là cùng nhau, không có khả năng hố hắn, không thì đối phương cũng sẽ bị chộp tới luyện đan di thất chi địa, càng ngày càng nhiều võ giả bị truyền tống đi ra ngoài. Rất nhanh, Lâm Hiên tin tức cũng bị truyền ra, ngoại giới chờ đợi tam đại thế lực võ giả người toàn bộ khiếp sợ. Nhất là Thần Điểu Cung cường giả, tức giận cả người run, bọn họ Thần Điểu Cung đệ tử lại đang bên trong bỏ mình hơn phân nửa. Hơn nữa dẫn đầu yêu quái huynh muội dĩ nhiên rơi ở bên trong. Đây chính là thiên tài võ giả a, càng huyết mạch mở ra người, cái này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn, đây tuyệt đối là trần truồng vẽ mặt đi là a, ngoại trừ Thần Điểu Cung, cái khác mặt khác hai đại thế lực không có bao nhiêu thương vong. Rất hiển nhiên, tiểu tử kia chính là chuyên môn cùng bọn họ Thần Điểu Cung đối nghịch. Kế tiếp, Thần Điểu Cung cường giả nắm giữ Lâm Hiên hình dạng khí tức. Sau đó, trên người mọi người tản mát ra một cổ ngập trời sát khí. Ở giữa là một người trung niên, uy vũ bất phàm, trên người khí tức cường đại, nhất cử nhất động trong lúc đó cũng có thể làm cho thiên địa phong vân biến sắc. Rất hiển nhiên, đây là một vị tôn giả, cũng là lần này Thần Điểu Cung người dẫn đầu một trong. Tiểu tử này nhất định phải bắt được. Trung niên nhân thanh âm băng lãnh, dường như vạn niên hàn băng, phiêu đãng tứ phương, hắn đã nhận ra Lâm Hiên, đối phương không chỉ giết nàng Thần Điểu Cung đệ tử, càng chém giết bọn họ Thần Điểu truyền nhân, người như thế, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Mặt khác hai đại thế lực cũng là khiếp sợ, bọn họ nghe nói Lâm Hiên chuyện tích sau, càng phát giác thiếu niên kia thần kỳ, bất quá bọn hắn càng nhiều hơn chính là nhìn có chút hả hê. Đồng chúc tam đại trận doanh, giữa bọn họ cũng có không nhỏ cạnh tranh, hôm nay Thần Điểu Cung bị thương nặng, đối hai mặt khác hai nhà mà nói không thể nghi ngờ là to lớn tin tức tốt. Tiểu tử kia hiện tại ở nơi nào? Bên cạnh một gã tử y lão giả hỏi, hắn đồng dạng cũng là tôn giả, lần này, Thần Điểu Cung tổng cộng phái ra tam đại tôn giả đến đây tiếp ứng. Ngoại trừ trung niên nhân, tử y lão đầu bên ngoài, còn có một danh chống quải trượng lão ẩu, vẻ mặt khô dường như phát nhíu cây quýt ra, ba người này trên người tản ra lạnh thấu xương sát khí. Hồi bẩm ba vị trưởng lão, tiểu tử kia bây giờ còn đang di thất chi địa, nhị vị thấy thế nào? Tên trung niên nhân kia hỏi, đợi lát nữa hắn đi ra lúc trực tiếp trấn áp. Hai gã lão giả thần tình băng lãnh, khỏi bày dài, di thất chi địa nội, Lâm Hiên trên người nổi lên hào quang, hắn cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ muốn đem hắn bài xích đi ra ngoài. Hắn biết, rốt cục đến hắn rời đi thời khắc, đỏ sậm thần long ghé vào Lâm Học trên người, trong mắt hưng phấn, ở bên cạnh nó, tuyết bạch tiểu hầu xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Rất nhanh, Lâm Hiên liền biến thành một đạo hào quang, sông hướng thiên không thật lớn vết rách, đi ra, giới bên ngoài chờ Thần Điểu Cung cường giả đột nhiên ngắm hướng thiên không. Khóe miệng nổi lên băng lãnh dáng tươi cười, mặt khác hai đại thế lực cũng là nhộn nhịp quan vọng. Bọn họ đều nghĩ biết một chút về thiếu niên thần bí kia. Hừ, lưu lại a hát, tên trung niên nhân kia hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy động, đánh hướng thiên không, nhất thời, một đạo thật lớn quang trưởng hiện lên, che khuất bầu trời, hướng về phía trước vô tình áp đi. Lâm Hiên tại không hiểu lực lượng dưới tác dụng, rất nhanh ly khai di thất chi địa, thế nhưng, sau một khắc, hắn liền cảm thấy một cổ mênh mông lực lượng đưa hắn bao phủ, dường như muốn đưa hắn xé rách, không xong, sắc mặt hắn âm trầm xuống, không cần suy nghĩ nhất định là Thần Điểu Cung của người động thủ. Bên cạnh, đỏ sậm thần long cũng là tức giận, sao, cũng dám chặn lại bổn hoàng lối đi, thật là không muốn sống, chờ bổn hoàng khôi phục long nguyên sau khi, tất cả đều đem bọn ngươi nướng ăn. Bất quá hắn tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng động tác trong tay cũng không có dừng lại, bởi vì hắn bây giờ cùng Lâm Hiên là một phe, nếu như nắm bị người nhận ra, nhất định sẽ bị luyện dược. Tuy rằng Long Nguyên cùng Tu Vi không có, thế nhưng nó kiến thức cùng từng trải còn đang, kia Long Chảo huy vũ, trên không trung hình thành một cái kỳ lạ đồ án, giống như một rõ ràng hợp lý giữ tợn tiểu Long, rất nhanh vặn vẹo, rất nhanh, khi hắn môn quanh thân biên hình thành một cái trận pháp thần kỳ. Nhất thời, khí tức kinh khủng quấy dày trở nên yếu đi rất nhiều. Phía dưới, Thần Điểu Cung trung niên hán tử sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Những cường giả khác cũng là động dung, trung niên đại hán thế nhưng tôn giả, theo lý thuyết muốn bắt một cái thông linh cảnh trung kỳ võ giả. Căn bản không phí thổi phi chi lực, thế nhưng không nghĩ tới, lần đầu tiên xuất thủ dĩ nhiên thất bại. Có chút ý tứ, hiện tại ta càng ngày càng hiếu kỳ, bên trong tên tiểu tử kia rốt cuộc là lai lịch gì? Thần Kiếm Sơn Trang bên kia, đứng một mặt bạch không râu bạch y trung niên, phía sau hắn lưng đeo phong cách cổ xưa trường kiếm, ánh mắt đang mở hí. Kiếm quang lóe ra, tại bên cạnh hắn, đứng Diệp Lăng Vân chờ Thần Kiếm Sơn Trang thiên tài đệ tử. Lúc này tất cả đều khẩn trương ngắm hướng thiên không, một phương khác, một gã mặc cung trang mạo mỹ nữ tử, cũng là ngẩng đầu nhìn lại, tại trên người nàng, vô số quang huy vờn quanh, mang nàng sấn thác dường như tiên tử. Cái này cung trang mỹ nữ chính là Lãm Nguyệt Các cường giả. Nàng đứng phía sau Ngọc Khuynh Thành đám người, trong đó Triệu Tử Kỳ càng khẩn trương đến nắm tay nhỏ bé. Trong lòng liên tục cầu khẩn, Khuynh Thành, của ngươi cách làm rất chính xác. Tình huống lúc đó, quả thực không cần thiết cùng là địch, cung trang mỹ nữ nhẹ giọng nói. Chương 552, chặn giết Lâm Hiên, may là Ngọc Khuynh Thành buông tư thái, không thì sợ rằng Lãm Nguyệt Các biết tổn thất hơn phân nửa võ giả. Nghe vậy, Ngọc Huynh Thành khóe miệng nổi lên một tia khổ sở, trong óc nàng hiện ra một bức họa như một thiếu niên cầm trong tay trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng, bốn phía thiên tài võ giả tụ tập, nhưng không người dám cùng đối chiến, một người một kiếm, kinh sợ bốn phía thiên tài đệ tử. Một khắc kia, Ngọc Huynh Thành chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng, trong lòng của nàng nổi lên một tia không hiểu ba động. Tự nàng tu dùng võ tới, liền bị coi là thiên tài vô số chói mắt quang hoàn đưa hắn bao phủ. Rất nhanh, nàng liền vượt qua vô số đồng môn đệ tử, bị vạn người sùng bái, cùng giai trong, có rất ít người có thể cùng hắn sóng vai, thế lực khác thiên tài nhiều lắm cùng nàng đánh bình thủ. Thế nhưng rất khó mang nàng chiến bại, cho nên hắn những năm gần đây chưa từng có sùng bái qua bất luận cái gì bạn cùng lứa tuổi. Thế nhưng, Lâm Hiên xuất hiện lại làm cho trong lòng nàng gợn sóng vạn phần. Thậm chí trong nội tâm nàng hiện ra vẻ sùng bái đích tình tự. Ý tưởng này vừa ra, Ngọc Huynh Thành trên gương mặt hiện ra một tia đỏ bừng. Nàng tính tình quạnh quẽ, càng không mang những nam nhân kia để vào mắt, nhưng hôm nay nàng lại đối Lâm Hiên sinh ra một tia không hiểu tình cảm. Nhưng mà, cái này Lâm Hiên cũng không biết đạo, lúc này hắn lần thứ hai rơi vào nguy cơ to lớn trong. Bởi vì ngoại trừ kia che trời bàn tay, tả hữu hai phe lần thứ hai hiện lên kinh khủng công kích. Lúc này đây, Thần Điểu Cung ba vị tôn giả đồng loạt ra tay, trung ương là kinh khủng quang trường, trái phải hai bên còn lại là hai con thần điểu hư ảnh. Cao tới trăm trượng, dương cánh bay lượn, mang nhất phương thiên địa cầm cố. Lúc này đây, ba người toàn lực liên thủ, quyết tâm muốn bắt hạ Lâm Hiên. Trong hư không một mảnh hỗn loạn, kinh khủng uy áp khiến bốn phía võ giả không ngừng run. Loại lực lượng này quá kinh khủng, tùy ý một tia là có thể đưa bọn họ xé rách. Sư phụ, chúng ta có muốn cứu hắn hay không? Ngọc Huynh Thành nhẹ giọng hỏi. Cung trang nữ tử quay đầu lại, trong mắt hiện ra một tia tự tiếu phi tiếu thần tình. Ngọc Huynh Thành mặt nhỏ đỏ lên, cuống quýt cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Sau khi, cung trang nữ tử trầm giọng nói, xem trước một chút lại nói, bên kia, thần kiếm sơn trang tên kia mặt trắng không râu trung niên. Còn lại là nheo mắt lại, trong mắt tinh mang nở rộ, không biết đang suy nghĩ gì. Trong hư không, tam cổ lực lượng đan vào, mang cái này phiến thiên địa đều đánh bể, một đạo lại một đạo vết rách to lớn hiện lên, Lâm Hiên bị cường liệt công kích. Mắt thấy sẽ rơi xuống ra di thất chi địa truyền tống. Nếu quả thật như vậy hắn mang triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. Đến lúc đó, hắn mang không có bất kỳ chạy ra khả năng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn toàn lực vận chuyển đại long kiếm hồn, trên người hiện lên một cổ cuồng bạo khí tức, ngưng tụ hình thành một con chân long dáng dấp, ngửa mặt lên trời rít gào. Đỏ sậm thần long cũng là thần tình bất định, kia cắn răng nói, tiểu tử, duy trì liên tục thi triển đại long kiếm hồn, đừng dừng, ta muốn thi triển bí pháp. Sau đó, đỏ sậm thần long bốc lên, cùng trong hư không chân long hư ảnh hợp nhất, vậy thật long hư ảnh rung động, rất nhanh biến hóa, cùng đỏ sậm thần long dung hợp, hình thành một cái mấy trăm trượng cự long. Lâm Hiên khiếp sợ, hắn nghĩ không ra đỏ sậm thần long vẫn còn có bực này bí pháp. Bất quá, trong lòng hắn bốc lên một chút hy vọng, càng thêm ra sức thôi động đại long kiếm hồn. Khi hắn đầu vai, Tuyết Bạch tiểu hầu cũng là hiện lên vẻ tức giận, kia phiêu phù ở hư không, đen sẫm bảo thạch vậy mắt to cũng biến thành sâu sắc không gì sánh được. Sau cùng hình thành lưỡng đạo vòng xoáy, dường như hắc động, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức hiện lên, phảng phất một đầu thái cổ hung thú sống lại, hắc sắc vòng xoáy cùng chân long hư ảnh toàn lực đối kháng bốn phía năng lượng công kích. Ngoại giới, thần điểu cung cường giả đánh ra công kích sau khi, trong mắt hiện lên dự tợn cười nhạt, bọn họ tựa hồ đã thấy Lâm Hiên bị chấn ra sau đích tình hình. Nhưng mà sau một khắc, hư không đột nhiên bạo động, kia hai con thần thái sáng láng thần điểu hư ảnh, đột nhiên ngược bay trở về, một đầu trăm trượng lớn lên cự long xuất hiện. Ngửa mặt lên trời rít gào, đuôi rồng long chảo đảo qua, nhất thời mang kia thần điểu hư ảnh chảo liệt. Cái gì? Đây là cái gì? Chẳng lẽ là thần long? Mọi người kinh hãi, tất cả đều ngắm hướng thiên không, trong mắt hiện lên lướt một cái khiếp sợ. Thần kiếm sơn trang tên kia trung niên kiếm khách và Lãm Nguyệt Các cung trang nữ tử cũng là thần tình ngưng trọng, thần điểu cung ba vị cường giả càng kinh hãi, trong lòng bọn họ bốc lên một cổ sợ hãi. Cái chỗ này dĩ nhiên xuất hiện thần long hư ảnh, thật chẳng lẽ có thần long ở đây? Hừ, tính là thật là thần long thì như thế nào, chúng ta thần điểu cung đồng dạng có thần điểu tồn tại. Ba người hừ lạnh một tiếng, sau đó, trung niên nam tử phía sau cánh triển động, hình thành to lớn hư ảnh, dường như hai thanh thiên đao, chém về phía hư không, bên cạnh hắn hai gã lão giả cũng là liên thủ xuất kích. Đánh ra từng người võ hồn, trong lúc nhất thời, khắp thiên không bị cuồng bạo năng lượng bao phủ, kia trăm trượng thần long quá kinh khủng, mỗi lần xuất thủ đều mang theo ngập trời năng lượng, mang thần điểu cung công kích trận nói, mau chút, ta không kiên trì nổi. Lâm Hiên cắn răng nói, đại long kiếm hồn cần năng lượng nhiều lắm, thực lực của hắn bây giờ có thể duy trì đến bây giờ là phi thường chật vật, nếu như tại tiếp tục như vậy, hắn rất có thể bất tỉnh đi. Kia đỏ sậm thần long gật đầu biểu kỳ minh bạch, sau đó hắn rít gào một tiếng, trong miệng phun ra to lớn long viêm, thao thiên hỏa diễm thiêu đốt, mang thiên không đốt, vô biên hỏa hải lan tràn, kinh khủng nhiệt lượng cuộn sạch tứ phương. Mà lúc này, trong hư không, lưỡng đạo hắc sắc vòng xoáy hiện lên, sau đó hình thành lưỡng đạo hắc sắc quang trụ, chạy như bay tới, nơi đi qua, hư không vỡ vụn. Kia lưỡng đạo hắc sắc quang trụ quá kinh khủng, cổ khí tức kia khiến đang ngồi tôn giả đều cảm thấy một cổ đến từ linh hồn chiến sợ. Thần điểu cung ba vị cường giả công kích bị chấn nát, mà ba người bọn họ cũng là bị con kia hắc xa quang trụ chấn áp. Đang lúc bọn hắn sững sờ thời điểm, Lâm Hiên bị Di Thất chi địa truyền tống lực lượng mang đi, tiêu thất ở chân trời. Không bao lâu, kia ngập trời long viêm vẫn cùng hắc sắc quang trụ cũng là biến mất. Lúc này, thần điểu cung ba vị tôn giả lúc này mới thở dài một hơi, sau đó sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Bọn họ rất nhanh xuất thủ, mang cái này phiến thiên không đại nát vụn, nhưng là căn bản không có Lâm Hiên thân ảnh của. A, tên kia trung niên nam tử điên cuồng gầm rú, tóc đen lay động, trên người tản mát ra khí tức cường đại, mang đại địa xé rách. Tại nhiều người như vậy mặt, bọn họ ba gã tôn giả xuất thủ, dĩ nhiên không có thể ngăn cản một gã thông linh cảnh trung kỳ võ giả. Mất mặt, thật mất thể diện, bất quá, để cho bọn họ khiếp sợ là, tiểu tặc kia bên cạnh là có thể có thần long hư ảnh cùng thần bí cường giả tồn tại. Nhất là màu đen kia quang trụ, khi bọn hắn đều cảm thấy run, thần kiếm sơn trang cùng Lãm Nguyệt các cũng không có cười nhạo thần điểu cung. Bởi vì bọn họ đồng dạng bị tinh chủ, thật lâu không nói nên lời, trở lại bẩm báo, phát động hết thảy lực lượng, nhất định không thể để cho tiểu tử kia đào tẩu. Ba gã thần điểu cung cường giả gầm lên, nhất thời, tam trên thân người bốc lên kinh khủng năng lượng, mang tất cả thần điểu cung đệ tử mang đi, thần kiếm sơn trang cùng Lãm Nguyệt các cũng là nhộn nhịp rời đi. Như thế một cái thiếu niên thần bí xuất hiện ở Thiên Vũ vực, chỉ sợ sẽ làm cho thế hệ trẻ phát sinh to lớn rung động. Tại đây võ đạo hưng thịnh, thiên tài bối niên kỳ thay, chỉ trải qua dục huyết phấn chiến, thiên tài mới có thể chân chánh lớn lên. Chương 553, mặt trời lặn sa mạc, trong hư không, Lâm Hiên cắn răng kiên trì, bảo trì thanh tỉnh, khi hắn đầu vai, Tuyết Bạch tiểu hầu trong mắt khôi phục thanh minh, kia nhu liễu nhu mắt to, sau đó chui vào trong túi đựng đồ ngủ say, ám hồng sắc long cũng là ghé vào Lâm Hiên trên người. Một bộ vô tinh đả thải hình dạng, Lâm Hiên cũng thở dài một hơi. Hắn biết tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, lúc này đây, Di Thất chi địa truyền tống trận, khiến Lâm Hiên phiêu hướng về phía một chỗ xa lạ địa phương. Vô tận sa mạc, vạn lý qua bích, thỉnh thoảng có cụ gió thổi qua, thổi bay khắp bầu trời cát vàng, che khuất bầu trời, đột nhiên, trong hư không sản sinh ba động, sau đó liệt ra một vết thương, dường như túi tiền thông thường mở ra, sau đó, một đạo nhân ảnh từ hắc động kia trung rớt xuống, bóng người này tự nhiên là Lâm Hiên, hắn từ thần điểu cung ba vị tôn giả trong tay chạy ra, bị truyền tống đến cái chỗ này. Hắn lúc này có chút suy yếu, cho nên vừa rơi xuống đất liền áp dụng phòng ngự tư thế. Bất quá, khi hắn phát hiện bốn phía cũng không có người nào lúc này mới thở dài một hơi, nhưng mà, khi hắn thấy xung quanh cảnh tượng lúc, lại ngây ngẩn cả người, xung quanh cát vàng đầy trời, quái thạch san sát, không có bất kỳ cây cối, thập phần hoang vắng, tại trên người hắn, đỏ sậm thần long cũng là nhảy xuống, ngắm hướng bốn phía, sau đó ngao hào đạo, mã, đây là địa phương nào, điều không sót thì, ngay cả nhân ảnh cũng không có. Hắn lúc trước thi triển bí thuật, hết sức yếu ớt, vốn là muốn tìm chút linh quả, yêu thú tinh hạch tới bổ sung một chút, thế nhưng không nghĩ tới bị truyền tống đến loại này hoang vắng khu vực. Đừng nói linh quả, ngay cả cùng cỏ nhỏ đều không thấy được. Lâm Hiên cũng là ngạc nhiên, hắn thấy qua núi lớn lũ lụt cùng phồn hoa đô thị, chưa từng có ra mắt bực này sa mạc qua bích, bất quá, lập tức hắn cũng trong lòng có chút may mắn, không ai hắn có thể thật tốt khôi phục thực lực, trải qua ba ngày điều dưỡng, Lâm Hiên rốt cục khôi phục thực lực, bất quá trong lòng hắn còn là sợ. Quá độ sử dụng Đại Long kiếm hồn sinh ra di chứng thập phần kinh khủng. Hắn lúc đó thiếu chút nữa bị hút khô, cái này cũng nhắc nhở hắn, không được vạn bất đắc dĩ là, sử dụng Đại Long kiếm hồn nhất định không thể vượt lên trước tự thân thừa nhận năng lực. Không thì sợ rằng tánh mạng của hắn tinh nguyên sẽ chảy khô. Đến lúc đó chờ đợi hắn liền chỉ có chết. Khôi phục thực lực, Lâm Hiên bắt đầu xem chung quanh, hắn không biết hiện tại ở nơi nào, cho nên muốn tìm được một số người tới hỏi sự tình. Bất quá, mấy ngày nay kiểm tra Lâm Hiên phát hiện phương viên vạn dặm tất cả đều là sa mạc qua bích, căn bản không có bất kỳ bóng người nào. Đỏ sậm thần long còn lại là vẻ mặt phiền muộn, hắn không ngừng mà khuyên bảo Lâm Hiên mau nhanh rời đi nơi này. Lâm Hiên cũng có ý đó, cho nên bọn họ rất nhanh lên đường, triệu hồi ra tiểu kim thay đi bộ. Lâm Hiên cùng đỏ sậm thần long leo đến tiểu kim trên người, tiểu kim oa oa kêu to hai tiếng, sau đó thân thể vừa nhảy hướng phía trước chạy đi. Nơi này thập phần rộng, liếc nhìn lại tất cả đều là cát vàng, thô sơ giản lược nhìn lại giống như mỗi một nơi đều giống nhau, nếu như không cẩn thận, rất có thể bị lạc ở chỗ này. Tại trong sa mạc, cũng có một tiểu đội đang ở cẩn thận đi trước. Uông Linh mặc trên người rộng lớn áo bào trắng, mang toàn thân lồng cái, hành tẩu tại trong sa mạc. Tại bên cạnh nàng, là mười mấy tên mặc bạch sắc quần áo nịt võ giả hộ vệ. Tiểu thư, chúng ta đã tới gần Đại Mạc Thâm Sử, nếu như nữa đi vào trong chính là lớn mạc giải đất trung tâm, chỗ đó thập phần nguy hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận chút. Tại Uông Linh bên cạnh, có một gã lão bà tử, thấp giọng nhắc nhở, có Ngân Hoa bà bá ngươi ở đây, ta rất yên tâm. Uông Linh cười cười, sau đó phân phó bốn phía võ giả hộ vệ, các ngươi cẩn thận chút, một có tình huống lập tức xuất thủ, lần này nhất định phải tìm được Nguyên Dương Thạch. Tiểu thư, lão bà tử lời nói không thích nghe nói, Nguyên Dương Thạch tuy rằng chân quý, thế nhưng so với sinh mệnh tới, cái gì đều không phải là. Ngân Hoa bà nói, tin tức này chỉ là truyền thuyết, có hay không thật tồn tại cũng không nhất định, chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy. Nghe vậy, Uông Linh lắc đầu, Nguyên Dương Thạch hắn là nhất định phải lấy được, loại vật này không chỉ nàng cần, nếu như có thể bán đi, tuyệt đối sẽ là giá trên trời, đến lúc đó, nàng ở gia tộc địa vị chỉ biết thẳng tắp đề thăng. Cự ly Uông Linh đội ngũ mấy nghìn mét bên ngoài, Lâm Hiền cưỡi tiểu kim tới chỗ này, bằng vào xuất chúng linh hồn lực, hắn đã rồi sẽ biết phía trước có người, cho nên hắn sớm thu hồi con gà con, cùng ám hồng sắc long đang bộ hành, lúc này đỏ sậm thần long hết sức kích động, kia không biết dùng biện pháp gì nghe được Uông Linh đám người nói chuyện. Làm kia biết được nơi đây lại có Nguyên Dương Thạch lúc, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tiểu tử, cái này Nguyên Dương Thạch nhất định phải đạt được tay, đỏ sậm thần long kích động nói, Nguyên Dương Thạch, ẩn chứa tinh thuần nguyên khí cùng với sinh mệnh tinh hoa. Loại vật này phi thường rất thưa thớt, chỉ cực kỳ chỗ đặc thù mới có thể tồn tại, đỏ sậm thần long không nghĩ tới cái này trong sa mạc lại có Nguyên Dương Thạch tồn tại. Kia hôm nay long nguyên sói mòn, tu vi rơi xuống, nếu có Nguyên Dương Thạch, kia mang lấy được cực lớn bổ sung, đến lúc đó, không chỉ tu vi của hắn sẽ khôi phục một ít, nói không chừng còn có thể một lần nữa ngưng tụ ra một tia long nguyên. Bực này liên quan đến hắn tu vi tính mệnh chuyện tình, hắn có thể nào không kích động? Lâm Hiền tự nhiên cũng đã nghe nói qua Nguyên Dương Thạch, loại này tảng đá với hắn mà nói cũng có rất lớn tác dụng. Lâm Hiền linh hồn lực lộ ra, tiếp tục quan sát tình huống, sau đó hắn nhíu mày, những hộ vệ này rõ ràng bị một gã thanh niên thống soái. Thanh niên kia sau lưng Uông Linh, toàn thân bao trùm, chỉ lộ ra một đôi mắt, bằng vào bén nhạy linh hồn, Lâm Hiền cảm giác được trong ánh mắt kia ẩn giấu sâu đậm tà ác. Thấy cái này ánh mắt, Lâm Hiền biết người thanh niên này hộ vệ trong tuyệt đối không an hảo tâm gì, rất có thể đang đánh kia áo bào trắng thiếu nữ chủ ý. Nhưng mà, hắn tựa hồ giấu rất kỹ, kia áo bào trắng thiếu nữ cũng không có phát hiện, nếu như Lâm Hiền dung hợp đại long kiếm hồn, linh hồn lực lớn tăng cường, chỉ sợ hắn cũng không phát hiện được kia trong mắt tội ác. Lâm Hiền không có dừng bước lại, mà là nhanh chóng hướng về bên kia chạy đi, rất nhanh, Uông Linh đoàn người liền cảm giác được hậu phương linh lực ba động. Tại thanh niên kia thủ lĩnh ra mệnh lệnh, làm xung quanh mười mấy tên võ giả toàn bộ xoay người, hình thành một cái phòng ngự trận hình, mang Uông Linh bảo hộ tại trung tâm, kia Ngân Hoa bà cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nhìn phía hậu phương, rất nhanh, một đạo thân ảnh liền ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Ngân Hoa bà thoáng ngạc nhiên, bởi vì đạo thân ảnh này thật sự là quá trẻ tuổi. Xem ra chỉ sợ cũng chỉ 17-18 tuổi, bất quá, như thế một cái nhìn như nhu nhược thanh tú thiếu niên, lại một mình xuất hiện ở đây hoang mạc trong, khiến A trong lòng càng thêm cảnh giác. Thanh niên kia hộ vệ thấy Lâm Hiền tu vi, lập tức lộ ra không thèm cười nhạt, trong mắt hắn có một tia lãnh ý tràn ngập. Thông linh cảnh trung kỳ tu vi tuy rằng không kém, thế nhưng trong mắt hắn lại dường như con kiến hôi thông thường. Hắn chỉ cần nhất chiêu, là có thể mang thông linh cảnh trung kỳ võ giả giết chết. Tất cả, đối mặt Lâm Hiền đến, hắn không có bất kỳ khẩn trương cảm, bất quá, kia Ngân Hoa bà lại hết sức cẩn thận, nàng ngang ra một bước, che ở Uông Linh trước người, trầm giọng hỏi, ngươi là ai, tới nơi này có mục đích gì? Cái này mặt trời lặn đại mạc thập phần hung hiểm, bình thường võ giả ra vào đều là thành quần kết đội. Không ai dám cùng thiếu niên ở trước mắt như vậy, đơn độc đi động, đối phương không phải là ngu ngốc, chính là hết sức lợi hại võ giả, cho nên hắn không thể không cẩn thận. Chương 554, Nguyên Dương Thạch, cô nàng, mới vừa mới nghe được các ngươi đang nói luận Nguyên Dương Thạch. Lẽ nào các ngươi biết ở nơi nào? Đỏ sậm thần long từ trên người Lâm Hiền nhảy xuống, trên mặt đất xoay quanh, rất nhanh hỏi, thanh âm này vừa ra, nhất thời dọa mọi người vừa nhảy, những người này trong lòng rung động, hướng về phía trước nhìn lại. Bọn họ phát hiện thiếu niên kia bên cạnh còn có một cái màu đỏ con rắn nhỏ. Thanh âm kia chính là đầu này đỏ sậm con rắn nhỏ phát ra. Nói chuyện yêu thú, Uông Linh khiếp sợ, thủ lĩnh thanh niên cũng là kinh ngạc, phải biết rằng, coi như là cửu giai yêu thú đều không nhất định có thể nói chuyện. Mà trước mắt đầu này con rắn nhỏ rõ ràng có cái gì kinh khủng khí tức. Căn bản không thể nào là cái gì yêu thú lợi hại. Nhưng mà kia dĩ nhiên có thể nói tiếng người, cái này thực sự khiến người ta quá chấn kinh rồi. Đây là cái gì dị chủng? Mọi người kinh ngạc. Thanh niên kia thủ lĩnh còn lại là ánh mắt lửa nóng. Nhưng mà, Ngân Hoa bà nghi ngờ trong lòng càng thêm ngưng trọng. Thiếu niên này lại có thể nghe trộm đến bọn họ nói chuyện. Mà bọn họ thậm chí vẫn không biết. Uông Linh trong mắt trừ khiếp sợ ra, còn có một xóa sạch cảnh giác. Nàng nũng nịu nói, ta không biết cái gì Nguyên Dương Thạch. Của nàng trong lời nói mang theo một tia lãnh mạc, rất hiển nhiên không muốn cùng Lâm Hiền từng có nhiều tiếp xúc. Đỏ sậm thần long cấp bách giơ chân, hắn còn muốn nói cái gì nữa, nhưng mà lại bị Lâm Hiền kéo lại. ta mới tới nơi đây, đối với nơi này rất xa lạ, không biết đúng hay không có thể gia nhập các ngươi. Hắn quả thực đối tình hình này chưa quen thuộc, hơn nữa hắn thậm chí không biết nơi này là không còn Đăng Thiên Vũ vực. Cho nên hắn bức thiết cần muốn tìm người hỏi thăm một ít. Bất quá, Uông Linh cũng rất nhanh lắc đầu. Trong mắt hiện lên lướt một cái không vui. Bên cạnh nàng Ngân Hoa bà cũng là lạnh lùng nói. Chúng ta còn có chuyện, thực sự không có phương tiện mang người xa lạ mang theo bên cạnh. Mà thanh niên kia thủ lĩnh cũng là trầm giọng quát dẹp đường. Tiểu tử, thức thời cút nhanh lên mở, không thì đừng trách ta xuất thủ vô tình. Thanh âm này trong mang theo một cổ dâng trào linh lực. Cuồn cuộn mà đến, mang bốn phía không khí nổ tung, vô số cát vàng bay lên, hình thành to lớn gió xoáy, cuộn sạch tứ phương, thanh niên này lại có thông linh cảnh tột cùng thực lực. Thảo nào có thể trở thành những hộ vệ này thủ lĩnh. Thực lực quả thực đáng sợ, chung quanh những hộ vệ kia cũng là nhộn nhịp rút đao ra kiếm. Trên người bốc lên một cổ đáng sợ khí thế, ngươi thấy được, những người này cũng không chào đón ngươi, cho nên ngươi hay là đi thôi. Uông Linh mở miệng nói, lắc đầu, Lâm Hiên không đang nói cái gì, mà là xoay người ly khai. Thanh niên kia thủ lĩnh thực lực và Ngân Hoa bà tương đương. Hơn nữa hắn thủ hạ còn có một chúng hộ vệ, nếu như hắn muốn phản loạn, Ngân Hoa bà cùng kia Vương Linh căn bản không phản kháng được. Nếu như Vương Linh đồng ý Lâm Hiên đồng hành, nói không chừng trên đường chỉ biết miễn đi một cái cọc tai nạn. Bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Lâm Hiên. Hắn xoay người ly khai, rất nhanh hướng phía trước chạy đi, trong nháy mắt tiêu thất ở trong sa mạc. Tiểu tử, vì sao không tiếp tục truy vấn ra Nguyên Dương Thạch Hạ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.